Tâm quan minh thê, chương 78, góc truyện audio.com. Chấm, niệm kinh, lúc này là nửa đêm. Trong Phật đường ngoài ba người chúng tôi thì không có bóng dáng tăng nhân nào nữa. Thế mà lại vang vọng đến tiếng niệm kinh trong Phật đường. Phật đường này tên là Đại Hùng Bảo Điện. Chính giữa Phật đường, có một bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni dát váng. Tượng Phật cao tầm 5 mét. Tiếng niệm, kinh đó, là truyền đến từ trong bức tượng Phật. Điều này làm cho tôi vô cùng hoảng hốt. Trong tiếng niệm kinh, ẩn chứa một luồng sức mạnh hùng hậu của Phật. Hiền hòa dễ chịu, làm cho lòng tôi vô cùng thoải mái, nhưng cũng giống như là niệm chú vậy. Khiến cho Thẩm Băng Giao vô cùng đau khổ. Lúc tôi đỡ Thẩm Băng Giao dậy, thì phát hiện cơ thể cô ta đã vô cùng lạnh, lẽo. Có rất nhiều âm khí tỏa ra từ trong người cô ta. Tất cả những chuyện này chỉ được dịu đi khi cô ta đi ra bên ngoài Phật đường. A Di Đà Phật, Phật phổ độ chúng sinh. Trước mặt Phật Tổ, Tăng, Đạo, Nhân, Quỷ đều là một. Phật đường trang nghiêm, Tăng Nhân có thể vào, Đạo có thể vào, Quỷ có thể vào, duy chỉ người có sát niệm là không thể vào. Lúc này, Nhất Niệm Đại Sư nói. Tôi đã đỡ Thẩm Băng Giao đi ra khỏi Phật đường. Trên mặt cô ta cũng từ từ khôi phục lại huyết sắc. Cô ta ngẩng đầu nhìn bức tượng Phật Tổ vang vọng. Tiếng niệm kinh, trong mắt lộ ra một sự kiêng dè. Còn Nhất Niệm Đại Sư nói với Thẩm Băng Giao. Nữ thí chủ, cô không phải là người trong lòng có ý xấu. Nếu như không thể bỏ đao xuống, thì không thể nào bước vào trong Phật đường. Nghe vậy. Sắc mặt của Thẩm Băng Giao trở nên khó coi. Trong lòng tôi cũng không thoải mái. Thẩm Băng Giao không phải là người tốt, thậm chí còn là một sát thủ máu lạnh, nhưng bức tượng trong Đại Hùng Bảo Điện này là một tượng Phật vàng. Thật, không phải tượng đất bình thường ở các chùa nhỏ. Vì vậy lúc cô ta mới vào, liền gặp phải những chuyện đó. Nếu như không phải Đỗ Minh muốn đến ngôi chùa rách nát này, cả đời tôi cũng sẽ không đi vào. Sắc mặt của Thẩm Băng Giao lúc này rất khó coi. Cô ta có chút oán hận nhìn bức tượng Thích Ca Mâu Ni Đạt. Cũng không dám bước vào Phật đường nửa. Bước nữa, nữ thí chủ, cô đến hay không? Phật Tổ cũng ở đây. Cô tin hay không? Phật Tổ cũng yêu thương chúng sinh. Hy vọng nữ thí chủ có thể sớm buông bỏ sát niệm trong lòng. Nhất Niệm Đại Sư khuyên bảo Thẩm Băng Giao. Thẩm Băng Giao chay màu, cô ta thu lại ánh mắt đang nhìn Phật Tổ, có chút khó chịu nói với Nhất Niệm Đại Sư. Lão Hòa Thượng, phòng đã chuẩn bị, xong chưa, tôi muốn đi nghỉ ngơi. Đương nhiên, Nhất Niệm Đại Sư gật đầu. Không bao lâu, Tiểu Hòa Thượng lúc nãy mở cửa, chạy đến bên ngoài Phật giường nói với Nhất Niệm Đại Sư. Chủ trì, phòng của ca ca và tỷ tỷ đã sắp xếp xong rồi. Lúc nào đưa họ đến ạ? Thẩm Băng Giao thích con nít. Sau khi nhìn thấy Tiểu Hòa Thượng này, đến, hoán niệm lúc nãy lập tức tan thành mây khói. Trên mặt cô ta xuất hiện một nụ cười ấm áp, xoa xoa đầu Tiểu Hòa Thượng, nói với cậu bé, anh, bạn nhỏ, bây giờ em đưa tỷ tỷ đi nhé. Tiểu Hòa Thượng ngẩng đầu nhìn Thẩm Băng Giao, trên mặt nở một nụ cười ngây thơ, kéo Thẩm Băng Giao đi. Anh bạn nhỏ, năm nay em mấy tuổi rồi? 6 tuổi à, vậy e tên là gì? Tuệ Tĩnh, trụ trì nói, em phải tịnh tâm tu luyện, mới có thể có được sự lĩnh hội về Phật. Ồ, ngụ ý của cái tên rất hay. Thẩm Băng Giao vừa đi vừa nói chuyện với Tiểu Hòa Thượng. Không bao lâu thì biến mất trong tầm nhìn của tôi. Vị nữ thí chủ này thiện tâm chưa mất đi, Phật Tổ vẫn có thể cứu. Nhất Niệm Đại Sư nói. Sau đó đưa tôi đi vào Phật đường. Nhất Niệm Đại Sư, ngài là trụ trì của chùa Thừa Duyên. Trong đầu tôi vẫn còn vang vọng cách xưng hô vừa nãy của Tiểu Hòa Thượng. Có chút tò mò hỏi. Nhất Niệm Đại Sư gạt đầu. Có điều chỉ là xưng hô thôi. Thí chủ, mời theo tôi. Nói xong, Nhất Niệm Đại Sư liền đưa tôi vòng qua bức tượng Phật. Đi đến một thiền phòng phía sau. Thiền phòng là nơi tăng nhân trong chùa tụng kinh niệm Phật. Lúc tôi đi, vào bên trong, nhìn thấy giá sách hai bên của căn phòng xếp đầy những quyển kinh Phật cũ kỹ. Lúc này, một lão hòa thượng tuổi tác sắp xỉ nhất niệm đại sư đang ngồi thiền nhắm mắt lại, tay ông ấy gõ mõ, trong miệng không ngừng niệm kinh. Còn trước mặt của ông ấy, một bức tượng Phật bằng ngọc thu hút sự chú ý của tôi. Bức ngọc Phật tượng này kích thước như người thật, không phải là bức tượng tôi nhận thấy trong Phật đường, cũng không phải Bồ Tát, mà là một nữ tử bình thường. Nữ tử này mặc một chiếc váy dài, mái tóc dài xõa ngang vai, dung nhan xinh đẹp, ánh mắt trong sáng, đôi môi nở một nụ cười tỏa nắng mà cũng rất dịu dàng. Bức tượng ngọc này giống y đúc dáng vẻ Hứa Thiến của tôi. Hơn nữa trước bức tượng còn đặt một hũ cho cốt, bên ngoài có những vết nứt. Hứa Thiến, sau khi nhìn thấy bức tượng ngọc này, tôi gần như lập tức gọi tên cô ấy, định đi về phía đó. Lão hòa thượng ngồi trước tượng ngọc dừng niệm kinh, ông ấy thả mõ trong tay xuống, lẩm bẩm: "Thí chủ, Phật môn là nơi yên tĩnh, xin đừng ầm ĩ." Tôi ý thức thấy thái độ thất lễ của mình, bước chân cũng theo đó mà dừng lại, hỏi lão hòa thượng: "Đại sư, mọi người đã làm gì với vợ tôi vậy?" Lão hòa thượng đứng dậy, chỉnh lý lại y phục trên người, không nói gì với tôi, mà nói với Nhất Niệm đại sư: "Bái kiến Nha Rát Niệm trụ trì." Nhất Niệm trụ trì gật đầu: "Nhất phàm, những ngày này vất vả cho con rồi, đi nghỉ trước đi, phổ độ chúng sinh là trách nhiệm nên làm, có gì là vất vả chứ?" Lão hòa thượng tên Nhất Phàm nói: "Bái kiến Nhất Phàm cao tăng." Tôi cung kính nói. Nhất Phàm gật đầu, ông ta chỉ vào tượng ngọc hỏi tôi: "Thí chủ, đây là người kết duyên với cậu?" Tôi gật đầu: "Đúng vậy, không biết hồn phách vợ tôi bây giờ thế nào rồi?" Nhất Phàm không trả lời. Nhất Niệm đại sư bên cạnh nói với tôi: "Nữ thí chủ này ba hồn bảy vía đều đã bị đánh tan. Vì khôi phục lại hồn phách cho cô ấy, lão nạp đã bảo Nhất Phàm dùng ngọc khắc tượng Phật cho cô ấy lưu giữ hồn phách bị phân khai trong tượng ngọc, ngày đêm tụng kinh niệm Phật trước bức tượng, lấy Phật pháp độ cô ấy, làm cho hồn phách hội tụ khắc tượng ngọc, ngày đêm niệm kinh." Nghe trụ trì nói những lời này, trong lòng tôi có chút cảm động, vì để hồn phách của Hứa Thiến được khôi phục mà lại hao tổn nhiều tâm huyết của họ như vậy. Sở dĩ Nhất Niệm đại sư bỏ ra nhiều tâm huyết để giúp đỡ Nhất Niệm đại sư như vậy, chắc là vì giống như những gì trước đây nói, là muốn mượn máu thuần dương của tôi. Nhưng mà người Phật gia muốn có máu thuần dương để làm gì? Tôi nhìn bức tượng Phật bằng ngọc của Hứa Thiến một cái, sau đó nhìn Nhất Niệm trụ trì nói: "Trụ trì, chùa đã red ai giúp đỡ vợ tôi. Tôi vô cùng cảm kích, chỉ là tôi không biết máu thuần dương của tôi có tác dụng gì với chùa, để diệt trừ ẩn họa bao nhiêu năm nay của núi Long Quyết." Nhất Niệm đại sư nói: "Ẩn họa gì?" "Chính là niên thú ngày đêm quấy phá Cửu Long Trấn." Nghe vậy, trong lòng tôi vô cùng nghi hoặc, máu thuần dương của tôi có liên quan đến con ma đó sao? Lẽ nào máu của tôi có tác dụng khống chế nó, thậm chí có thể trực tiếp tiêu diệt nó? Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của tôi, Nhất Niệm trụ trì tiếp tục nói: "Con ma đó, bao năm nay cứ mỗi cuối năm lại quấy phá Cửu Long Tetran Thiên, Huyền Quan, chùa Thừa Duyên đã phái người đi bao năm, cuối cùng vẫn không làm được gì. Còn lão nạp bao nhiêu lần xuống núi, nhưng con ma đó dường như đang cố ý trốn tránh ta. Mỗi lần ta đến, nó đều biến mất tâm. Lão nạp nghi ngờ con ma này có thể có liên quan đến chùa Thừa Duyên, vì vậy muốn mời chân Phật hiện thân giúp bách tính trừ nạn. Nhưng nếu muốn chân Phật hiện thân, thì phải mượn máu thuần dương của thí chủ." Trên mặt tôi ngạc nhiên: "Chân Phật, lẽ nào trên đời này thật sự có sự tồn tại của Phật Tổ hay Bồ Tát sao?" "Trụ trì, chùa ta thật sự có Bồ Tát sống." Tôi nghi ngờ hỏi. Nhất Niệm đại sư gật đầu, rồi lại lắc đầu nói: "Đó là Phật, cũng là Tăng, chưa từng thoát khỏi trời đất, nên cũng là người phàm. Người xây dựng nên chùa Thừa Duyên pháp hiệu là Tế Đức. 900 năm trước, xây nên chùa Thừa Duyên ở núi Long Quyết, Tế Đức tổ sư nghiên cứu sâu về Phật Pháp, trước khi Viên Tịch đã tu thành Phật, ở lại trong chùa Thừa Duyên, cho đến hôm nay, nếu như muốn tổ sư xuất hiện, thì phải mượn máu, thuần dương của thí chủ. Nghe ông ấy giải thích, trong lòng tôi bất ngờ. Một cao tăng đã viên tịch, nghìn năm trước, Nhất Niệm Đại Sư lại muốn ông ta sống lại. Chuyện này có, phần làm cho người ta sờn tóc gáy. Khách chương.